Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, lúc này khoảng cách trò chơi kết thúc, còn thừa một phân nửa, cái kia chết chìm nữ quỷ, mặc quần áo tốc độ càng lúc càng nhanh, tới rồi cuối cùng, cơ hồ 5 giây là có thể mặc vào một kiện, Bạch Ngôn đều đem thời trang trẻ em đưa qua đi, nữ quỷ cũng có thể mặt không đổi sắc tiếp tục hướng trên người hồ. Cũng không biết lấy nàng mập mạp dáng người, rốt cuộc là như thế nào mặc vào, nữ quỷ xuyên nhiều như vậy quần áo, dáng người cũng không có vẻ mập mạp, bởi vì sở hữu quần áo một bộ đến trên người nàng, đã bị hít vào nàng trong cơ thể, mà nàng một bên mặc quần áo, một bên gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Ngôn, cái này làm cho Bạch Ngôn biết vị này đại tỷ còn tiếp tục nhớ thương ra đầu hắn. Tưởng đem hắn trên người ra lột xuống dưới làm quần áo đâu. Bạch Ngôn đếm còn thừa quần áo kiện số. Đại họa lâm đầu cảm giác càng ngày càng nặng. Hắn nhìn trống không tủ quần áo. Trong lòng thở dài, hắn là cảm thấy trò chơi này thực hảo. Một nhà bốn người chuyện xưa tràn ngập nhân văn tình cảm. Cốt truyện thiết kế cũng thực chân thật, nhưng chơi tính rất cao. Nhưng ở chỗ này đã chết. Mặt sau trò chơi liền không thể chơi, kia ít nhiều a, nghĩ đến hôm nay có khả năng công đạo ở chỗ này. Bạch Ngôn tay không khỏi có chút run rẩy, nói đến cùng, hắn cũng là sợ chết, thấy chết không sờn người. Nhiều năm như vậy, hắn cũng liền tại bên người gặp một cái, lại cấp nữ quỷ đưa qua một kiện quần áo. Bạch Ngôn dùng dư quang quét mắt sở phù bên kia tình huống. Tâm tình hảo một chút. Đương ngươi xui xẻo thời điểm, nhìn đến bên cạnh có cái so ngươi càng xui xẻo, tâm tình liền sẽ rộng rãi rất nhiều. Đối với Bạch Ngôn như vậy ra hỏa, liền càng là như thế. Bạch Ngôn lúc ấy lựa chọn giúp sở phù một phen, là vì tìm cái đối chiếu tổ. Sự tình không ổn có thể có cái pháo hôi. Hiện tại xem ra, làm nhân gia làm pháo hôi là đừng nghĩ. Trò chơi này một người đối ứng một cái quỷ. Ai cũng chạy không được, nhưng muội tử có thể tạo được điều tiết tâm tình tác dụng. Người này liền không bạch cứu. Sở phù bên kia, kia chỉ đói chết quỷ đã ăn xong rồi toàn bộ đồ ăn. Ngay cả hư thối biến chất, trường xuất lục mau ghê tởm đồ vật đều ăn chút nào không dư thừa. Đường mấy thứ này đều ăn xong sau, cái này đói chết quỷ tự nhiên nhớ tới. Chính mình bên người. Còn có một người, người sống hương vị, tự nhiên so biến chất có mùi thúi quá thời hạn thực phẩm muốn hảo. Cho nên này chỉ ác quỷ, giống sách tiểu kê giống nhau sách lên sở phù, sau đó không chút do dự chảo quá tay nàng, há mồm liền cắn đi xuống. Cứu, cứu mạng a, vương trạch, cầu xin ngươi, cầu ngươi cứu cứu ta a. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng đều tràn ngập sở phù kêu thảm thiết. Nhìn muội tử nước mắt nước mũi giàn giụa, cùng đường dưới đầu lại đây xin giúp đỡ. Bạch Ngôn một tay tiếp tục cấp nữ quỷ đệ quần áo. Một cái tay khác đối nàng so một cái bất đắc dĩ thủ thế. Tỏ vẻ chính mình thoát không khai thân, thật sự thương mà không giúp gì được. Nhìn đến Phương Trạch chẳng những không hề có hỗ trợ ý tứ. Trên mặt thậm chí còn có vui sướng khi người gặp họa ý vị. Sở phù hoàn toàn tuyệt vọng, hơn nữa ở tuyệt vọng chung mang theo vài tia oán hận. Vì cái gì ngươi không cứu ta? Ngươi nhất định có cái gì không nói cho ta? Ngươi rõ ràng có năng lực này. Bị lệ quỷ túm tránh thoát không khai. Sở phù từ bỏ giãy giụa, nàng oán hận mà trừng mắt Vương Trạch. Tựa hồ như vậy là có thể đem vạn ác Vương Trạch trừng chết. Nhưng nàng trừng mắt nhìn bất quá 20 giây. Vương Trạch lại đột nhiên không thấy. Nàng nhìn Vương Trạch một tay nắm di động, một tay đem cuối cùng một kiện quần áo đưa cho nữ quỷ. Chờ nữ quỷ đem cuối cùng một kiện xuyên xong, hắn liền cùng nữ quỷ cùng nhau biến mất không thấy. Vương Trạch, hắn rốt cuộc đi đâu nhỉ? Hắn đây là thông quan rồi sao? Sở phù khiến cho chính mình liều mạng suy nghĩ, nhưng mà không chờ nàng nghĩ ra điểm đồ vật. Theo rát băng một tiếng, đói chết quỷ hoàn toàn cắn đứt tay nàng. Lần này, sở phù đau liền kêu thảm thiết sức lực cũng đã không có. đưa qua cuối cùng một kiện quần áo trước. Bạch Ngôn liền bắt đầu một tay giải chính mình áo sơ mi nút thắt. Nhưng không chờ hắn đem áo sơ mi cởi ra, nữ quỷ liền gấp không chờ nổi mà bóp lấy cổ hắn. Sau đó lại mở mắt khi, Bạch Ngôn liền phát hiện chính mình thay đổi cái địa phương. Hơn nữa, trước mắt thường thường thổi qua một ít màu đỏ nhạt chất lỏng. Đôi mắt đau muốn mệnh, hắn lập tức biết, chính mình bị mang vào trong nước, chuẩn xác mà nói, là tràn ngập máu loãng bồn tắm mân ni càng muốn mệnh chính là. Kia chỉ chế trụ hắn cổ nữ quỷ, chính trực đĩnh đĩnh mà đè ở hắn trên người, làm cho đầu của hắn hoàn toàn tẩm không ở trong nước. Vô pháp hô hấp, Bạch Ngôn này vừa mở mắt, liền thấy một khối hù bại có mùi thúi. Trình hù bại người khổng lồ xem nữ thi, đang dùng hư thối trong mắt không chớp mắt mà nhìn thẳng hắn. Làm hắn cả người run lên, quá phận, thật sự quá phận, muốn lột ra liền lột ra, còn muốn trước đem người nghẹn chết, đây là tưởng đem hắn ra phao mềm, sau đó lại nhích người khai lột, chịu đựng không được cái này tràn ngập huyết tinh cùng tanh tưởi bồn tắm. Bạch Ngôn dùng sức hướng lên trên đẩy nữ quỷ. Tưởng từ trong nước ra tới, chính là, nữ quỷ thi thể lại so với cục đá quan trọng, mặc kệ Bạch Ngôn như thế nào đầy, đều cùng quan tài bản giống nhau vững vàng mà đè ở hắn mặt trên. Đem hắn chặt chẽ khóa chết ở bồn tắm không thể động đậy. Xem ra là ra không được, Bạch Ngôn nghĩ như vậy. Một bên chưa từ bỏ ý định, lại dùng sức đẩy vài cái, nhưng nữ quỷ vẫn không chút sức mẻ. Có thể là ngại Bạch Ngôn không thành thật, nữ quỷ véo hắn cổ tay càng dùng sức, nàng đầu ngón tay thậm chí cắt qua hắn làn da, làm Bạch Ngôn hoàn toàn thành thật, không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Ấn hiện tại cái này tình huống tới xem, nữ quỷ tựa hồ cũng không tính toán lập tức giết chết hắn, mà là chuẩn bị trước đem hắn chết chìm, làm hắn hưởng thụ đến nàng sinh thời đãi ngộ, đổi vị tự hỏi. Bạch Ngôn đảo không cảm thấy kỳ quái, bởi vì thay đổi hắn, nói không chừng cũng sẽ làm như vậy, biết chính mình ra không được, Bạch Ngôn liền không uổng sức lực dãy giụa, qua mới vừa đổi hoàn cảnh kinh ngạc, hiện tại hắn bình tĩnh lại, ngược lại không như vậy luống cuống, bởi vì hắn nhớ rõ, ở hắn đệ ra cuối cùng một kiện quần áo thời điểm, thời gian còn thừa một phân nửa, nếu không ra biến cố. Hắn hẳn là có thể thông quan trò chơi, căn cứ trò chơi ngay từ đầu di động cấp ra tình báo. Đây là cái đơn giản khó khăn chạm kiểm soát, nếu trò chơi này không phải cố ý thiết kế, tính toán làm mỗi một cái chơi trò chơi người đều không thông quan. Liền tất nhiên sẽ không giả thiết hẳn phải chết không thể nghi ngờ tình cảnh. Học sinh trung học cùng trung niên nam tử chết, là bọn họ không tìm được sinh lộ. Cho nên mới vừa tiếp xúc đã bị quỷ quái giết chết. Đến nỗi Sở Phù, Bạch Ngôn đoán này muội tử khả năng hiện tại thực hoàng. Nói không chừng còn ở khóc lóc đâu. Nhưng căn cứ hắn quan sát đến tình huống tới xem, nàng có rất lớn tỷ lệ có thể tồn tại hoàn thành trận này trò chơi. Sở Phù tuy rằng kêu thực thảm thống, nhưng hắn nhưng xem minh bạch, đói chết quỷ tuy rằng ở cắn nàng. Nhưng gặm cắn tốc độ lại so với ăn bình thường đồ ăn tốc độ chậm nhiều. Ở hắn biến mất thời điểm, đói chết quỷ còn không có gặm xong nàng một bàn tay. Lấy cái này tốc độ tới xem, chỉ cần Sở Phù vận khí tốt điểm, chờ 5 phút đồng hồ vừa đến, nàng nhiều lắm bị ăn luôn một cái cánh tay. Cùng Sở Phù tình huống cùng loại, nữ quỷ tuy rằng đem hắn đại bộ phận, thân thể đều chìm vào bồn tắm máu loãng. Nhưng hắn cầm di động cái tay kia, còn rũ ở bồn tắm bên ngoài, chặt chẽ cầm di động, chỉ cần chịu đựng dư lại 1 phút đồng hồ, hắn là có thể sơ soạn thông qua di động trở về. Bạch Ngôn tưởng thực mỹ, đáng tiếc quỷ cũng không phải nghĩ như vậy, vì chuẩn xác nắm chắc thời gian, Bạch Ngôn vẫn luôn ở trong lòng đọc giây, cũng may trước tiên ấn xuống tay cơ trở về kiện. Nhưng mà ở hắn số ghi còn thừa 30 giây thời điểm, biến cố đã xảy ra, bồn tắm phía dưới, có thứ gì ở từ bài thủy khổng trung trào ra, chúng nó cuốn lấy Bạch Ngôn chân, túm chặt đầu của hắn, một chút mà đem hắn đi xuống kéo, Cái này, không cần nữ quỷ đè nặng hắn cũng bò không ra bồn tắm ân y đại khái ở trong nước nín thở lâu rồi. Bạch Ngôn cảm thấy có một đoàn hỏa ở hắn phổi thiêu đốt. Giống như tùy thời đều phải nổ mạnh. Hắn nghẹn đến mức sắc mặt đỏ bừng. Bất quá đầu óc còn rất thanh tỉnh. Hắn thậm chí có thừa lực. Một bên đọc dây một bên không bờ bến tưởng. Đại khái cái này nữ quỷ. Chính là bị loại này cuốn lấy hắn không rõ vật chất cấp giết chết. Loại này không rõ vật chất giết chết nữ nhân nguyên nhân không rõ. Bất quá bị giết chết lúc sau. Cái này nữ quỷ dường như không có việc gì về đến nhà. Còn trùng hợp gặp đồng dạng bị giết chết mặt khác hai người. Này ba cái quỷ ngoạn ý nhi. Phòng trưng là ở bên ngoài tính toán. Liền cùng nhau trở về nhà. Về đến nhà sau. Chúng nó nhìn thấy trước kia thân nhân, tự nhiên muốn đem nàng cùng nhau giết chết, đem nàng biến thành cùng chúng nó giống nhau quỷ ngoạn ý nhi. Nghĩ như vậy tới, này một nhà bốn người thật đúng là thảm, như thế nào cái gì phá sự đều bị bọn họ toàn ra đụng phải. Nữ quỷ trừ bỏ đem hắn ấn ở trong nước, dùng tay bóp chặt cổ hắn, nhưng thật ra không có làm khác, nàng mặt hư thối đáng sợ. Máu loãng cũng làm cho đôi mắt càng thêm đau đớn, nhưng Bạch Ngôn không dám thật sự nhắm mắt, trừ bỏ ngẫu nhiên chớp mắt, hắn vẫn luôn nhìn nữ quỷ. Còn thừa hơn 10 giây thời điểm, Bạch Ngôn cảm thấy trên người một nhẹ, nữ quỷ, không rõ vật chất, đều biến mất vô tung vô ảnh, tựa hồ vừa rồi hết thảy đều chỉ là hắn ảo giác. Trò chơi kết thúc, nữ quỷ đây là nhìn làm hắn không chết, liền thức thời chính mình đi rồi. Bạch Ngôn từ bồn tắm chi khởi nửa người trên, mãnh hút mấy hơi thở, làm cho nổ mạnh phổi an tĩnh điểm money ở đèn chân không chiếu xuống. Hiện tại hắn trên người tẩm đầy huyết, hắn sơ mi trắng bị bồn tắm máu loãng nhuộm thành đỏ như máu. Đầy người mùi máu tươi, nếu hắn hiện tại trở lại hiện thực bị Vương Trạch đồng chí thấy được, tuyệt đối sẽ trước tiên đem hắn vặn đưa đến đồn công an. Bất quá. Hắn đã không cơ hội xen vào việc người khác, bởi vì người này đã chết. Bạch Ngôn cười cười, dùng tay sờ sờ bị véo tím cổ, quay đầu xem cuối tuần tao hoàn cảnh. Kết quả hắn vừa nhấc đầu, liền thấy nữ quỷ đứng ở bồn tắm bên cạnh, biểu tình rất là quỷ dị. Bạch Ngôn ánh mắt rời xuống, phát hiện nữ quỷ bàn tay lão trường, thiếu chút nữa liền phải đụng tới hắn cầm di động cái tay kia. Ngoặc kép, cảm tình ngài còn chưa đi à? Bạch Ngôn cả kinh, nắm di động cái tay kia lập tức lùi về hoài trước. Hắn một bên nhìn chằm chằm quỷ, một bên dùng dư quang nhìn quét di động thượng đếm ngược. 5 giây, 4 giây, cúi chào ngài nột. Bạch Ngôn nghiêng người nhảy ra bồn tắm. Một cái lắc mình liền chạy tới bên cạnh cửa biên, không cái tay kia bắt đầu kéo môn, cùng phim kinh dị thường thấy kịch bản giống nhau. Ở có quỷ trong phòng, môn vĩnh viễn là kéo không ra, bất quá Bạch Ngôn cũng không trông cậy vào có thể kéo ra môn. Kéo dài quá 3 giây, hắn lập tức dùng ngón cái điểm trở về kiện, ở nữ quỷ oán độc trong tầm mắt, bị trò chơi truyền tống ra phòng này. Hết chương.